Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 217, góc truyện audio.com, nữ thần quốc dân chương 217, mưa gió sắp đến dân mạng a, mẹ kiếp. Đây là sao, không phải nói người bị đánh là cảnh Ngọc Ninh à, sao cảnh Diệp Nhã cũng bị đánh. Dân mạng B, vết thương này nhìn cũng nghiêm trọng quá. Không sao chứ, dân mạng C, báo cáo giám định cũng có rồi, bị thương nhẹ cấp 2. Dân mạng D, bị thương nhẹ, vậy hẳn là không sao rồi. Dân mạng E con phì, mũi bị đáng gãy cũng coi là vết thương nhẹ, cô có tin không? Chỉ cần không gãy tay gãy chân đều phán là bị thương nhẹ, chút kiến thức đó mà cũng không hiểu à? Dân mạng F nói vậy thì video trước đó cảnh Diệp Nhã bị oan rồi. Dân mạng G, không phải chứ, trong video cô ta thật sự đáng người mà, còn về phần vì sao cô ta bị đánh thì không biết. Dân mạng H, trời ơi, chị gái nhà chúng tôi lương thiện, đáng yêu như vậy thế mà lại bị đánh thành thế này, công ty và đoàn làm phim chẳng lẽ không cho một lời giải thích à, kẻ nào mà ác vậy? Kiên quyết trừng trị kẻ ác. Dân mạng Y, đúng, đồng ý với lầu trên, kiên quyết trừng trị kẻ ác. Đám fan hâm mộ của cảnh Diệp Nhã chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng được idol lên tiếng. Còn phát ra tấm ảnh khủng khiếp như vậy, lập tức khiến cho từng người một đều thấy đau lòng. Vừa an ủi nhà mình, vừa đắc ý vênh váo thông báo khắp nơi. Trước đó là ai nói nhân phẩm của Diệp Nhã nhà chúng tôi có vấn đề? Là ai nói cô ấy tình tình không tốt đánh người ở studio? Giờ đã nhìn thấy chưa? Cô ấy còn bị đánh thảm hơn. À, lời này hình như có chút không ổn. Đám fan hâm mộ tỉnh táo lại vội vàng đổi giọng, Diệp Nhã nhà chúng tôi thiện lương đáng yêu, bị người ta bắt nạt mới. Đánh trả, hy vọng dân mạng cảnh giác cao độ, nhận rõ hung thủ, trả lại một lời công bằng cho Diệp Nhã nhà chúng tôi. Đúng, trả lại công bằng cho cảnh Diệp Nhã. Tiếng hô trên mạng ngày càng dâng cao, rất có khí thế, giống như giông bão sắp nổi lên vậy. Trang cá nhân của cảnh Ngọc Ninh cũng bị đắm chìm trong những bình luận như vậy. Dù sao, trong video cảnh Ngọc Ninh bị cảnh Diệp Nhã đánh, bây giờ cảnh Diệp Nhã đứng ra chứng minh mình cũng bị thương, không cần nghĩ nhiều liền biết hung thủ ra tay độc ác trong miệng cô ta rốt cuộc là ai. Vô số fan hâm mộ của cảnh Diệp Nhã vào trang cá nhân của cảnh Ngọc Ninh chửi bới, dùng các loại từ ngữ khó nghe, độc ác. Trong khách sạn của đoàn làm phim, cảnh Ngọc Ninh thấy khí thế hung hăng trên mạng như vậy thì bật cười. Tống Linh ngồi bên cạnh đều lo muốn chết, thấy cô còn cười, lập tức không dám. Tin mơ to mắt nhìn, Ngọc Ninh, tình hình đã vậy rồi, sao cô còn cười được? Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, vì sao không được cười? Vì, Tống Linh nghiến răng nghiến lợi, không nói nên lời. Ngày ấy cảnh Diệp Nhã đánh cảnh Ngọc Ninh một bạt tai, cảnh Ngọc Ninh trả về hai cái. Thật ra rất bình thường, vốn chẳng có gì cả. Ai ngờ lúc đó Tống Linh lại tức đến đỏ mắt, xông lên đạp một cước. Cho nên nói cách khác, người là do cô đánh, không có liên quan gì tới cảnh Ngọc Ninh. Bây giờ cảnh Ngọc Ninh lại vì cô mà bị toàn bộ dân mạng chửi rủa, cô đương nhiên cảm thấy đau lòng và tự trách. Ngọc Ninh, hay là tôi nói rõ với bọn họ đi. Tôi là vệ sĩ của cô, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi, cho dù bọn họ mắng thì tôi cũng nhận. Cảnh Ngọc Ninh thấy bộ dạng sốt ruột của cô ấy, nhịn không được mà bật cười. Vươn tay, nhéo mặt cô. Được rồi Tống Linh, đừng có lo, tình hình bây giờ vẫn chưa đến mức bùng bét như cô tưởng tượng đâu. Tống Linh mở to mắt nhìn, tình hình bây giờ vẫn chưa đủ hỏng bét à? Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu, chưa đủ. Tống Linh dầu dĩ, vốn không hiểu rõ trong đầu cô đang nghĩ gì. Cảnh Ngọc Ninh chống cằm, suy nghĩ một lát, cầm điện thoại lên đổi qua Zalo, gửi tin nhắn cho Tiểu Thanh. Sau đó tắt điện thoại, trực tiếp nằm xuống, còn lôi kéo Tống Linh nằm xuống cùng. Được rồi, đừng tức giận, người khác chọc tức chúng ta, tức phát bệnh lại không có ai thay, chúng ta ngủ trưa một cái đi. Nói xong liền thật sự nhắm mắt lại, Tống Linh tức không chịu nổi, muốn nói lại thôi. Thế nhưng khi thấy được dáng vẻ không muốn nói thêm gì, nên cũng không nói gì thêm, chỉ đành mệt mỏi nằm xuống theo. Buổi tối, trên trang của giải trí blogger, rất được tin, Tưởng và có fan hâm mộ đông đảo, bỗng nhiên phát ra một tin. Tin tức động trời, nữ thần trong sáng lại là kẻ thứ ba. Chuyện giữa cô em vợ và anh rể, mọi người đều thấy tò mò ấn vào, lại phát hiện bài viết về cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân, còn cả cảnh Ngọc Ninh. Mẹ ơi, đây là tin tức khủng khiếp cỡ nào? Bài viết rất đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu, còn mang theo sự hài hước. Đại khái là nói về 6 năm tình cảm của cảnh Ngọc Ninh và Mộ Ngạn Bân, còn cảnh Diệp Nhã thì chen chân vào, cuối cùng tu thành chính quả. Ngoài ra còn, vô ý, nhắc đến thân thế của cảnh Diệp Nhã. Ba và mẹ cũng là thanh mai trúc mã, nửa đường tách ra, sau 18 năm, dẫn theo con gái về đá vợ cả đi, thành công chiếm ngôi. Nhìn vào thì thấy cuộc đời của hai mẹ con cứ như được sao chép lại. Cũng là thanh mai trúc mã, cũng là tiêu giờ đây thành chính, cũng là dẫm. đạp vợ cả cho đến chết, đây rốt cuộc là trùng hợp hay bản thân chính là một âm mưu. Bài viết này lập tức khiến cho cư dân mạng sục sôi bàn tán mạnh mẽ. Ai cũng không dám tin cảnh Diệp Nhã bề ngoài thì dịu dàng trong sáng, khắp nơi diễn cảnh ân ái với Mộ Ngạn Bân, thực chất là tiêu giờ đây. Nhưng phàm là tiêu giờ đây đều sẽ bị người tê khinh thường, nhất là người dùng mạng xã hội đa phần là nữ giới. Vốn lúc đầu phòng làm việc của cảnh Diệp Nhã phát ra mấy tin tức và ảnh chụp kia, mọi người còn có chút đồng tình. Nhưng bây giờ xem ra 80% là tiêu giờ đây đuối lý, bị vợ cả đánh đi. Đáng đời, dư luận lại lần nữa đổi chiều gió, cùng nhau nã pháo về phía cảnh Diệp Nhã. Có điều cũng tương đối lý trí, cảm thấy chỉ bằng một bài viết vốn không đủ để tin tưởng. Tục ngữ nói, há miệng tung tin đồn, đến lúc bác bỏ. Thì chảy, không thể bị ngôn ngữ là lệch hướng, cũng không thể mù quáng nghe theo. Trước tiên cần phải chờ đợi, nhìn xem có chứng cứ gì không rồi lại nói. Đáng tiếc là, giải trí đại V kia từ lúc tung bài viết lên liền không có tin tức gì nữa, mặc dù cư dân mạng mắng chửi ở phần bình luận thế nào, thúc giục thế nào, nhắn tin riêng thế nào, cũng không thấy trả lời. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, về núi ở ẩn vậy. Tình hình cứ như vậy cho đến tối hôm sau, đám fan hâm mộ của cảnh Diệm Nhã thấy anh ta không có động tĩnh gì, lập tức đắc ý thấy chưa. Tin này là giả, chủ blog cũng làm rùa đen rụt đầu không dám nói chuyện. Chị Diệp Nhã của bọn họ vẫn là một người trong sáng lương thiên, vô tội vô hại. Đều là mấy kẻ đố kỵ ngoài kia muốn hãm hại người ta. Hừ, cảnh Ngọc Ninh không quan tâm dư luận trên mạng còn nửa tháng nữa. Là quay xong rồi, cô đang phân tích kịch bản và nhớ lời thoại. Cảnh Diệp Nhã cũng đi làm trở lại, dù sao đoàn làm phim không phải đoàn từ thiện, trước đó đồng ý cho cô ta nghỉ vài ngày đã là phá lệ rồi, cho dù là ai cũng không thể lại nghỉ thêm nữa. Có điều tuy là đi là lại, nhưng chung quanh studio mỗi ngày vẫn có vệ sĩ bảo vệ. Đây đều là ý của Vương Tuyết, bài viết trên mạng ngày đó ầm ĩ như vậy, bà ta đương nhiên biết. Bây giờ tình hình của cảnh Diệp Nhã giống như bước trên mũi dao, như dẫm trên băng mỏng vậy, không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm. Bởi vậy nhất định phải bịt miệng toàn bộ các phương tiện truyền thông, tuyệt đối không cho phép vào thời điểm này xuất hiện rắc rối gì nữa. Cách chương.